Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhã Nhàn nhìn thấy Tô Ngữ Băng vẫn đứng ngẩn người ở cửa lớn. Vội vàng bước tới nắm lấy tay cô. Nói, Ngữ Băng, con cuối cùng cũng về rồi. Mẹ đã lâu lắm không gặp con. Đây là em bé sao? Đúng vậy, Tiểu Nguyệt Lượng, đây là bà ngoại. Tô Ngữ Băng vuốt nhẹ gương mặt nhỏ của bé. Dịu dàng nói, bé con mở to đôi mắt lớn nhìn người phụ nữ trước mặt. Giơ tay nhỏ chỉ, rồi bật ra mấy tiếng bập bẹ. Ya ya ya, mẹ, đây là mẹ của mẹ, chính là bà ngoại của con. Tiểu Nguyệt Lượng lần đầu gặp bà ngoại, có phải không? Tô Ngữ Băng nắm lấy bàn tay nhỏ của bé hỏi. Ya, bé con gật gật cái đầu nhỏ đáp lại. Nhanh để ba con cũng nhìn cháu đi. Trình Nhã Nhàn cười nói. Tô Ngữ Băng quay sang nhìn về phía cha mình. Cung kính gọi. Ba, con và Tiểu Nguyệt Lượng đến chúc mừng sinh nhật ba. Ừ, về là tốt rồi. Con phải cảm ơn cậu Trạch Phong nhiều. Nếu không có cậu ấy khuyên nhủ, ba đâu dễ dàng nguôi giận như vậy. Con nên dành nhiều thời gian tiếp xúc với những thanh niên tài giỏi như Trạch Phong hơn. Tô Thừa Nghiệp vui vẻ nói tiếp. Ba có việc phải lên lầu một lát. Ngữ Băng, con giúp ba tiếp đãi Trạch Phong nhé. Sắc mặt Tô Ngữ Băng dần trở nên khó coi. Từ lời của cha cô, không khó để nhận ra ông đang cố gắng mai mối cô và Hứa Trạch Phong. Nhưng tại sao Hứa Trạch Phong lại giúp cô thuyết phục cha mình? Xem ra những lo lắng của bạn đời Alpha nhà cô cũng không phải là không có lý do. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng tháo bé con xuống, ôm trong lòng, sau đó mới nhìn về phía Hứa Trạch Phong. Thầy Hứa dường như rất quan tâm đến chuyện của tôi, nhưng sau này không cần nữa đâu. Tôi đã nói rồi, tôi có bạn gái, anh như vậy, tôi sợ cô ấy hiểu lầm. Tôi cũng chẳng làm gì, chỉ là lúc rảnh rỗi qua nói chuyện với bác trai, bác gái thôi, em đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Hứa Trạch Phong cười đáp. Tô Ngữ Băng không nói gì, chỉ nhìn Hứa Trạch Phong thật sâu. Trình Nhã Nhàn vội vàng ra mặt hòa giải. Ngữ Băng, con đang nói linh tinh gì vậy? Cái gì mà bạn gái? Chuyện của con và Mạc Du Tâm bố mẹ còn chưa đồng ý đâu. Những ngày gần đây, Hứa Trạch Phong đã khiến cả hai vợ chồng già vui vẻ đến mức quên trời quên đất. Thậm chí, ngay cả Trình Nhã Nhàn, người từng muốn con gái đưa Mạc Du Tâm về nhà, giờ đây cũng cảm thấy Hứa Trạch Phong vẫn là lựa chọn tốt hơn. Tô Ngữ Băng chỉ cảm thấy mình mới đến một lát mà đã muốn rời đi. Thậm chí nghĩ rằng giá như mình không đến thì hơn. Hóa ra, cha mẹ gọi cô về đây đều là có mục đích riêng. Nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của cha, cô biết nếu mình bỏ đi lúc này thì có lẽ cha sẽ chẳng vui vẻ gì. Cô đã hơn một năm không trở về, thôi thì nhẫn nhịn một chút, chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Cô tự an ủi mình như vậy. Trong khi đó, trong phòng riêng, Tô Thừa Nghiệp đã gọi điện thoại cho Mạc Du Tâm. Xin chào, ai vậy? Mạc Du Tâm thấy là số lạ, liền ngắn gọn hỏi, là tôi, Tô Thừa Nghiệp đây. Ngữ Băng và đứa bé đã đến biệt thự rồi. Không bảo cô đến thì cô thật sự không đến luôn sao? Chẳng lẽ tôi phải đích thân mời cô đến? Mạc Du Tâm, nếu hôm nay cô không đến, sau này cũng đừng nghĩ đến chuyện bước chân vào cửa nhà họ Tô nữa. Nói xong, ông cúp máy ngay lập tức, không cho cô cơ hội phản ứng. Mạc Du Tâm đặt điện thoại xuống, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu Tô Thừa Nghiệp muốn cô đến, lẽ ra hôm qua ông đã nói với Ngữ Băng rồi, đâu cần phải đợi đến bây giờ. Nhưng nếu không đi, chẳng phải cô sẽ bị xem là không có lòng, còn có vẻ như đang trột dạ. Thành thật mà nói, Mạc Du Tâm thật sự không muốn đến chút nào. Với người đã từng tính toán mình, làm sao cô còn có thể có thiện cảm? Nhưng cô đi cũng chỉ vì Ngữ Băng. Cô không muốn Ngữ Băng phải khó xử. Sau đó, cô thay đồ, vội vàng mua ít quà tặng rồi lái xe đến. Lần này, cô vào khu biệt thự Thuận Lợi. Cùng lúc đó, trong đầu Hứa Trạch Phong vang lên lời nhắc từ hệ thống. Chủ nhân, phát hiện Mạc Du Tâm sắp đến. Hứa Trạch Phong đôi mắt càng trở nên sâu thẳm. Ở bên cạnh, Tô Ngữ Băng đang cùng Trình Nhã Nhàn đùa giỡn với bé con. Còn Tô Thường Nghiệp thì mỉm cười nhìn. Hứa Trạch Phong sẵn sàng chấp nhận đứa bé. Điều này khiến ngay cả Tô Thường Nghiệp khi nhìn bé con cũng trở nên hòa nhã hơn nhiều. Hứa Trạch Phong thấy bé con giờ đang được Trình Nhã Nhàn bế. Liền nghĩ rằng đây là cơ hội tốt. Đứa trẻ này trông không sợ người lạ. Nếu muốn bế bé từ tay Tô Ngữ Băng, chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Nhưng Trình Nhã Nhàn thì khác. Bà chắc chắn mong muốn mình thích đứa bé này. Mạc Du Tâm cũng sắp đến rồi. Nếu cô ấy nhìn thấy mình bế con của cô ấy, không biết sẽ có biểu cảm gì đây. Bác gái, cháu cũng rất thích trẻ con. Có thể cho cháu bế một chút được không? Cháu đảm bảo sẽ rất cẩn thận. Hứa Trạch Phong mỉm cười nói. Đồng thời đã đưa tay ra sẵn. Tô Ngữ Băng cau mày. Định từ chối. Nhưng bé con trong tay mẹ cô đã được giao qua cho Hứa Trạch Phong. Hứa Trạch Phong nhận lấy bé con. Thấy sắc mặt của Tô Ngữ Băng đã lạnh đi. Vội vàng cười giải thích. Cháu sẽ rất cẩn thận. Chỉ một lát thôi rồi sẽ trả lại. Tô Ngữ Băng vẫn cảm thấy không ổn. Đây là con của cô và Mạc Du Tâm. Làm sao có thể để người ngoài bế chứ? Nhất là khi alpha của cô từng ghen với người này. Nghĩ vậy, cô vội đứng dậy muốn đón bé từ tay Hứa Trạch Phong. Đúng lúc này, Mạc Du Tâm mang đồ vào. Cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bé con đang khanh khách, cười trong lòng Hứa Trạch Phong. Còn Tô Ngữ Băng thì đứng ngay trước mặt anh ta. Cảnh tượng trước mắt khiến Mạc Du Tâm cảm thấy chói mắt. Một sợi dây trong lòng cô như bị căng đứt ngay lập tức. Mạc Du Tâm cười nhạt, đặt mấy món quà mang theo xuống. Cảm thấy mọi thứ trước mắt thật nực cười. Bác trai, đây chính là lý do bác gọi cháu đến sao? Tô Thừa Nghiệp đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. Phải thì sao? Tôi gọi cô đến để cô tự nhìn xem mình thừa thãi đến mức nào. Con rể nhà họ Tô chúng tôi dù thế nào cũng phải là người như Trạch Phong. Chứ không phải một kẻ nghèo kiết xác như cô. Cô xem cô mang đến những thứ gì. So với một món quà của Trạch Phong, cô có dụng tâm được như cậu ấy không? Tôi khuyên cô từ bỏ ý định với con gái tôi đi. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn sống, loại người không ra gì như cô vĩnh viễn đừng mơ bước chân vào cửa nhà họ Tô. Ba, sao ba lại nói như vậy? Tô Ngữ Băng nước mắt lưng tròng, không màng đến bé con vẫn còn trong tay Hứa Trạch Phong. Muốn chạy đến chỗ Mạc Du Tâm, nhưng bị Trình Nhã Nhàn kéo lại. Đừng vội qua đó, gia đình chúng ta bao lâu rồi mới có dịp sum họp. Con mà qua đó thì nhà này còn ra cái gì nữa? Tô Ngữ Băng nhìn mẹ mình rơi nước mắt, cau mày nhìn tất cả những gì đang diễn ra. Trong lòng chỉ cảm thấy bản thân không nên trở về. Cô không thể hiểu nổi tại sao cha mẹ mình lại làm ra những chuyện như vậy. Phía bên kia, Mạc Du Tâm đã mở lời. Ông yên tâm, từ giờ tôi tuyệt đối sẽ không quay lại đây nữa. Tôi tôn trọng ông vì ông là cha của Ngữ Băng. Ngay cả những chuyện ông từng làm với tôi cũng không kể cho cô ấy nghe. Chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Nhưng giờ tôi cảm thấy mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Ông đã chạm đến giới hạn của tôi 3 lần. Lần thứ nhất là việc tôi bị bôi nhỏ sau khi giành giải nhất cuộc thi. Lần thứ hai là khi ông liên kết với tập đoàn Hứa Thị phong tỏa tôi trong phạm vi tỉnh. Và lần thứ ba chính là lần này. Từ giờ, tôi sẽ không tiếp tục chịu đựng như hiện tại. Ông động đến tôi 1 lần. Tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Tô Thừa Nghiệp cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt. Chỉ dựa vào cô, tôi rất muốn xem cô trả lại gấp đôi kiểu gì. Mạc Du Tâm không thèm để ý đến ông ta nữa. Cô quay đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Tô Ngữ Băng và bé con. Sau đó dứt khoát xoay người rời đi. cô thực sự cảm thấy mệt mỏi. Gần đây mọi chuyện xảy ra đều như đang chống lại cô. Ngay cả việc điêu khắc một món đồ ngọc, với trình độ của cô, giờ đây cũng chỉ kiếm được hơn 2 vạn. Gần như danh tiếng mà cô đã xây dựng trong giới ngọc thạch ở thành phố Tây Ninh trong 1 năm qua đều đã sụp đổ. Cô tin tưởng Tô Ngữ Băng sẽ không nhanh chóng động lòng với Hứa Trạch Phong. Cũng tin rằng cô ấy sẽ giữ khoảng cách với anh ta. Nhưng khi nhìn thấy cảnh Tô Ngữ Băng, bé con và Hứa Trạch Phong đứng cùng nhau, Mạc Du Tâm vẫn cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Chỉ muốn ra ngoài để hít thở không khí, Mạc Du Tâm lái xe rời khỏi khu biệt thự. Trong lòng thoáng có suy nghĩ, liệu nếu bỏ lại tất cả mọi thứ trước mắt, mình có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Kể từ khi bước vào thế giới này, cô đã luôn phải gánh vác hậu quả của những gì nguyên chủ để lại. Giờ đây, lại phải đối mặt với những chuyện thế này. Cha vợ tương lai không chỉ một lần đâm lén sau lưng cô, hơn nữa lại nhằm vào lĩnh vực mà cô yêu thích nhất. Nam chính cũng giống như trong nguyên tác, đã xuất hiện tại thành phố Tây Ninh. Vừa rồi, cô thậm chí còn nhìn thấy bé con cười với anh ta. Mạc Du Tâm cảm thấy rất mệt mỏi. 1 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc thi cấp tỉnh. Cô nghĩ có lẽ nên đến đó sớm 1 tuần, vừa để giải tỏa tâm trạng, vừa suy nghĩ kỹ về con đường tương lai. Đồng thời, cô cũng muốn dành cho Tô Ngữ Băng một chút không gian, để cô ấy có thể nhìn nhận rõ ràng, rốt cuộc sẽ chọn mình hay là Hứa Trạch Phong. Điều mà Mạc Du Tâm không biết là, ngay khi cô vừa rời đi, bé con đã khóc đến mức không ai dỗ được. Bé con vừa rồi cười là vì nhìn thấy mommy đến nên mới vui vẻ như vậy. Nhưng người đang bế bé lại dùng tay đỡ đầu bé, không cho bé nhìn thấy mommy. Bây giờ, mommy còn chưa kịp ôm bé mà đã bỏ đi. Bé cảm thấy tủi thân. Bé không thích nơi này. Bé chỉ muốn được mommy ôm lấy. Tô Ngữ Băng vẫn đang định bế bé con để đuổi theo Mạc Du Tâm. Cái gì mà tiệc sinh nhật chứ? Rõ ràng giống một bữa tiệc hồng môn hơn. Cô thật sự không ngờ cha mẹ mình lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Cô vội vã đón lấy bé con từ tay Hứa Trạch Phong, dịu dàng dỗ dành. Bé con khóc rất thương tâm, không hiểu tại sao mommy lại không ở lại chơi với bé mà đã bỏ đi. Tô Ngữ Băng vừa dỗ dành bé con, vừa nhìn về phía cha mình. Lúc này, cô cảm thấy nơi này không còn là nhà của mình nữa. Ba, là ba vừa gọi điện kêu Dư Tâm đến. Đúng không? Đúng vậy, ba chỉ muốn để nó biết rằng, nó hoàn toàn không xứng đáng với gia đình chúng ta. Nếu con còn nhận ba là ba, thì đừng mãi mê muội như thế nữa. Tô Thừa Nghiệp hừ lạnh. Trong lòng ông, Mạc Du Tâm chẳng bao giờ có khả năng được chấp nhận. Tô Ngữ Băng mắt đỏ hoe, nhìn cha mình, lại nhìn sang mẹ, rồi khẽ cười, lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi từ khóe mắt cô. Hôm nay đáng ra con không nên về đây, nơi này đã không còn là nhà của con nữa. Ngoài Mạc Du Tâm ra, con sẽ không thích bất kỳ ai khác. Dứt lời, cô quay sang Hứa Trạch Phong. Thầy Hứa, thầy cũng không cần tốn công vô ích nữa. Dự án của thầy, tôi sẽ rút lui, tôi cũng sẽ không làm trợ giảng cho thầy nữa. Im miệng, Tô Thừa Nghiệp giận dữ ném mạnh chiếc tách trà trong tay xuống đất. Trừng mắt nhìn cô nói, con nhất định phải chống đối cha đến cùng sao? Tô Ngữ Băng bình tĩnh, mắt đầy kiên quyết, từ giờ con sẽ không chống đối cha nữa, cũng sẽ không khiến cha phiền lòng thêm. Cha, mẹ, hai người giữ gìn sức khỏe. Nói xong, cô bé bé con vẫn đang khóc không ngừng, cúi người thật sâu chào cha mẹ mình. Sau đó, cô xoay người bước ra ngoài, không hề quay đầu lại. Cách chương.